Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 146, vì một quả táo mà bán anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, đội tìm kiếm của Tô Đông mất tích, thu hút sự chú ý của nhiều phía nhóm người mà họ truy đuổi đã trốn vào Mê Hồn Đăng. Tô Đông dẫn người không cẩn thận cũng đi vào, hiện tại đã mất liên lạc. Phó Thiếu Đình nhận được nhiệm vụ, lập tức nghĩ đến Tô Tiểu Lạc. Mê Hồn Đăng cực kỳ thần bí và đáng sợ. La bàn và kim chỉ nam đều mất tác dụng, thiết bị liên lạc cũng sẽ hỏng, kim đồng hồ cũng trở nên bất thường, không thể chỉ giờ chính xác. Đi vào Mê Hồn Đăng còn dễ bị chóng mặt và mất phương hướng. Lần hành động giải cứu này rất nguy hiểm, nhóm cứu hộ do Trần Hồng làm đội trưởng cũng nhanh chóng được thành lập, tức tốc lên đường đến Mê Hồn Đăng. Tô Tiểu Lạc ngồi trên trực thăng do Phó Thiếu Đình lái, bấm độn một quẻ. Chỉ có kinh mà không có hiểm. Tôi đã nói anh hai không xui xẻo như vậy mà. Tô Tiểu Lạc yên tâm hơn không ít. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trắng giống như. Cô là em gái của Tô Đông sao? Trần Hồng tò mò hỏi. Vâng, Tô Tiểu Lạc đáp lại một tiếng. Cô đừng lo lắng, Tô Đông sẽ không sao đâu. Trần Hồng an ủi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta, trán cao rộng, gò má nhô lên, ấn đường đầy đặn và sáng bóng, ánh mắt có thần. Người phụ nữ như vậy có tính tự lập rất cao, không bao giờ dựa dẫm vào người khác, theo đuổi sự nghiệp. Có khát vọng cạnh tranh mãnh liệt và khả năng lãnh đạo, cũng có năng lực ứng biến rất mạnh mẽ. Nhưng pháp lệnh văn của cô ấy sâu và dài, quá coi trọng sự nghiệp, tính cách có phần mạnh mẽ bá đạo, xem nhẹ tình cảm. Người phụ nữ này hoàn toàn khác với Nghiêm Chỉ là người phụ nữ sống vì tình yêu, Trần Hồng là người phụ nữ sống vì sự nghiệp. Vâng. Tô Tiểu Lạc gật đầu, anh ấy thường ngày có sở thích gì không? Trần Hồng đột nhiên nhỏ giọng hỏi, anh hai tôi hình như chẳng có sở thích gì. Tô Tiểu Lạc trả lời, nghe Trình Nhã kể Tô Đông ngoài huấn luyện ra thì chỉ có về nhà. Nhưng nhiệm vụ huấn luyện rất nặng, cũng không thường xuyên về nhà. Nếu Tô Đông và Trần Hồng kết hôn, Trần Hồng chắc chắn sẽ không chê Tô Đông không về nhà, có lẽ cô ấy cũng chẳng có thời gian về nhà. Nhưng hôn nhân là chuyện mà ai cũng không thể nói trước được điều gì. Trời tối, bọn họ đến Mê Hồn Đăng, trực thăng cũng bắt đầu mất phương hướng, buộc phải dừng lại trên đỉnh núi gần nhất. Thời tiết ở đây trở nên âm u kỳ lạ, trên trời cuồn cuộn những đám mây đen. Thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên trong mây đen, xem ra sắp có mưa bão. Lúc này vào rừng tìm kiếm cứu nạn chẳng khác nào tăng thêm khó khăn, may mà lần này đã mang theo lều trại. Phó Thiếu Đình chỉ huy mọi người dựng lều, còn chưa dựng xong thì những hạt mưa đã rơi xuống. Phó Thiếu Đình đưa cho Tô Tiểu Lạc một chiếc áo mưa, tiện tay đưa thêm cho cô hai thanh sô-cô-la. Giữ gìn sức khỏe, Mê Hồn Đăng này cực kỳ nguy hiểm, ngày mai hành động thì cô đi theo bên cạnh tôi. Tô Tiểu Lạc gật đầu, không phản đối. Phó Thiếu Đình không bị quy luật trời đất ràng buộc, đi theo bên cạnh anh là an toàn nhất. Sau khi dựng lều xong, Tô Tiểu Lạc được sắp xếp ngủ chung lều với Trần Hồng và mấy nữ quân y. Bên ngoài, tiếng mưa tí tách rơi trên mái lều, mấy nữ quân y có chút lo lắng. Nơi này tối om om, không biết có thú dữ gì không? Trần Hồng an ủi, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, cứ nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải vào núi tìm kiếm cứu nạn. Cô ấy không yên tâm, đi ra khỏi lều để xem xét tình hình bên ngoài. Thiếu tướng đẹp trai quá, không biết đã có người yêu chưa nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ quân y tò mò hỏi. Tôi biết thiếu tướng, lúc đó anh ấy dẫn đồng đội phá vòng vây, tiêu diệt 1000 quân địch. Là một sĩ quan rất lợi hại, nhìn gần còn đẹp trai hơn. Lợi hại vậy sao? Tuổi anh ấy cũng không nhỏ nữa rồi, sao vẫn chưa kết hôn nhỉ? Nghe nói anh ấy có một vị hôn thê được định sẵn từ nhỏ, nhưng vị hôn thê đó mất tích, nên vẫn chưa tìm người yêu khác. Thật sao? Trông tình quá vậy, Tô Tiểu Lạc nhướng mày, bọn họ đang bàn tán về Phó Thiếu Đình sao? Không ngờ anh lại nổi tiếng đến vậy, nhưng mà cái tin đồn nhảm nhí về vị hôn thê kia là do ai tung ra vậy? Vừa nãy chị thấy thiếu tướng nói chuyện với em, hai người có quan hệ gì vậy? Một nữ quân y tò mò hỏi Tô Tiểu Lạc, em, Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp nói thì đã bị người khác cắt ngang. Em là em gái của anh ấy đúng không? Một nữ quân y khác cười hỏi. Vậy em có thể giới thiệu cho bọn chị được không? Được chứ, em giới thiệu cho mọi người. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, hào phóng nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Các nữ quân y vui mừng khôn xiết. Sao mọi người còn chưa ngủ? Trần Hồng bước vào, nằm xuống cạnh Tô Tiểu Lạc. Thấy cô ấy quay lại, những người khác liền im bặt. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc dậy rất sớm. Sau cơn mưa lớn, khu rừng xa xa ẩn hiện trong màn sương mù, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng. Đứng ở đó, cô liếc mắt một cái đã nhận ra nơi này bị người ta bố trí bát quái mê hồn trận. Địa hình nơi đây phức tạp, kết hợp với bát quái mê hồn trận, dễ khiến người ta sinh ra ảo giác về thị giác, xa lầy vào trong đó, không thể phán đoán phương hướng. Mà bên trong còn ẩn chứa một số sức mạnh kỳ dị, người nào ý chí không kiên định đi vào, có thể sẽ bị hút mất hồn phách. Nhìn ra gì rồi? Phó Thiếu Đình đi tới hỏi. Mọi người ở lại đây, chọn mấy người ý chí kiên định đi vào cùng tôi. Tô Tiểu Lạc nói, được. Phó Thiếu Đình đưa cho cô một miếng bánh đậu xanh. Cảm ơn, Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo với anh. Cô được gọi đến quá gấp gáp, không kịp chuẩn bị nhiều đồ ăn. Mang theo đồ cũng không tiện. Cô nhớ trước đây từng xem qua bùa chú về không gian. Sau này có thời gian phải nghiên cứu một chút mới được. Tiểu Lạc, bọn chị tìm em mãi. Nữ quân y Lương Hoan đi tới, cười chào hỏi Tô Tiểu Lạc, ý đồ không cần nói cũng biết. Tô Tiểu Lạc hôm qua đã nhận của Lương Hoan một quả táo. Đương nhiên phải làm việc rồi, cô cười giới thiệu. Đây là Phó Thiếu Đình, đây là Lương Hoan, hiện đang là bác sĩ dự bị ở sư đoàn 14, năm nay 22 tuổi, vẫn còn độc thân nhé. Lương Hoan đỏ mặt, cô ấy không ngờ Tô Tiểu Lạc lại giới thiệu thẳng thừng như vậy. Phó Thiếu Đình mím môi, liếc nhìn Tô Tiểu Lạc một cái, thản nhiên gật đầu rồi xoay người rời đi. Tim Lương Hoan đập thình thịch, vô thức vỗ ngực, trời ơi! Chị chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Tô Tiểu Lạc nhướng mày không mấy để ý, những người đẹp trai đều có gai. Tiểu Lạc, đây là đặc sản quê chị, bánh quy óc chó, chị cho em ăn. Một nữ quân y khác đưa ra một cái hộp, thế này ngại quá. Tô Tiểu Lạc cười híp mắt định nhận lấy, không ngờ một bàn tay to đã nhanh hơn cô một bước. Anh cầm lấy hộp bánh quy óc chó, xoay người trả lại cho nữ quân y, sắp xuất phát rồi. Còn không mau đi chuẩn bị. Giọng nói lạnh nhạt của Phó Thiếu Đình mang theo uy áp của người lính, khiến tất cả mọi người có mặt không dám tùy tiện cười đùa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có Tô Tiểu Lạc không sợ, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Phó Thiếu Đình, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Đường Tiểu Thiên đi tới, nhỏ giọng hỏi, nghe nói cô nhận của người ta một quả táo, liền bán đứng Phó Thiếu Đình, có thật không? Hả? Tô Tiểu Lạc kinh ngạc, sao anh biết, tuy nói trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, nhưng tin đồn này lan truyền cũng quá nhanh rồi. Cách chương.